Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, họa từ trong nhà. Trăng sáng treo cao, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lúc tháng 10 sa mạc bãi ban đêm càng thêm rét lạnh. Hàn ý như vào cốt tủy, để người răng đánh lấy run rẩy. Lữ Thiên ngồi cao tại quan tinh cư trong hành lang, phía dưới là Gia Cát Ngọc, Triệu Thương Nhân, Tiêu Dã, Hoàn Nhan Khang bọn người. Nói đi, gần nhất đều phát sinh những chuyện gì? Lữ Thiên hỏi, Điện Hạ a, Thái tử tới cái này mấy ngày nhưng đùa chơi chết chúng ta. Lâm Viên ngoại khóc kể lể. Lữ Thiên nhướng mày, cũng đoán được là hắn cái này ngu xuẩn đệ đệ dở trò quỷ. Điện Hạ, ta ném đi một nhà tiền trang. Đông trưởng quỹ đứng thẳng mất mặt đạo, quyệt miệng, trong lòng khổ. Ta ném đi 4 nhà cửa hàng. Nếu không phải hôm nay gặp phải Điện Hạ, hiện tại cũng đã là ném đi 5 nhà. Triệu Thương Nhân mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lữ Thiên nghe nói bọn hắn, thần sắc không nhiều lắm biến hóa. Nhìn xem Lâm Viên ngoại bọn hắn, nói, các ngươi đâu? Ta 3 khu trạch bị thượng quan thương hội cướp đi. Lâm Viên ngoại nói, ta chức quan. Không có, Lý Đại Nhân mặt xám như cho, răng cắn chặt môi, có chút không dám nhìn Lữ Thiên. Hoàn Nhan Khang run rẩy đi ra, trực tiếp là phốc oành một tiếng hướng phía Lữ Thiên quỳ xuống đến. Cúi đầu không nói một lời, Lữ Thiên lông mày nhíu lại, nhìn xem Hoàn Nhan Khang, hỏi, người đây là huyên náo cái kia xuất diễn. Hoàn Nhan Khang bịch một tiếng, cái trán dập đầu trên đất. Trầm giọng nói, ta có lỗi với Điện Hạ. Lữ Thiên liếc qua bên cạnh Gia Cát Ngọc, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Hảo vận tới, bị Tằng gia chi thứ Tằng Hồng cầm trở lại. Hoàn Nhan Khang run rẩy nói, hảo vận đến. Lữ Thiên lặp lại, ánh mắt híp lại, hảo vận tới là hắn nắm giữ trong tay trọng yếu nhất sản nghiệp. Đối với hắn quân đội cùng địa phủ phát triển cực kỳ trọng yếu. Điện Hạ, là ta đem hảo vận đến giao cho hắn quản lý. Thái tử sau khi đến, liên hợp thượng quan thương hội cùng Tằng gia chi thứ, đem hảo vận đến chiếm đi. Gia Cát Ngọc khom người nói, híp mắt lộ ra Phật Di Lặc tiếu dung. Lữ Thiên nhìn xem Gia Cát Ngọc tiếu dung, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Này làm sao như thế vẻ muốn ăn đòn. Điện Hạ thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoàn Nhan Khang một lần lại một lần dập đầu, đâm vào trên sàn nhà, đã là đổ máu. Hắn biết rõ hảo vận đến đối với Lữ Thiên tầm quan trọng. Bây giờ bị hắn mất, tự nhiên trong lòng sợ hãi. Lữ Thiên mày nhíu lại được sâu hơn, liếc mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc về cho hắn một cái tiếu dung. Sau đó, Lữ Thiên mới hướng phía Hoàn Nhan Khang nói, trước đứng dậy, sự tình không lớn. Hảo vận đến ta sẽ lại đoạt lại, còn có các ngươi mấy cái, cũng không cần lo lắng, nên thuộc về các ngươi, ta tự sẽ cho các ngươi đoạt lại. Nghe nói Lữ Thiên chém đinh chặt sắt lời nói, Triệu Thương Nhân 4 người bọn họ thằng xui xẻo vội vàng quỳ xuống lại. Đa tạ Tây Lương Vương, tốt, các ngươi đi trước đi, có việc ta sẽ liên hệ các ngươi. Lữ Thiên nói, vâng. Lâm Viên ngoại 4 người bọn họ thằng xui xẻo cùng Hoàn Nhan Khang rời đi. Tiêu Dã, các ngươi Tiêu gia cũng nhận áp bách. Lữ Thiên nhìn về phía Tiêu Dã hỏi, thượng quan thương hội cùng Tằng gia chi thứ muốn đánh ta Yên Vũ lâu chủ ý. Nhưng bọn hắn nhất định thất vọng, bằng vào ta Tiêu gia tại Tây Lương thành thực lực, bọn hắn tạm thời còn ăn không vô Yên Vũ lâu, liền đợi đến Điện Hạ trở về cùng nhau thương thảo. Để bọn hắn nghẹn chết đâu. Tiêu Dã nói, chuyện này trước thả bên cạnh, chúng ta trước tiên nói một chút liên quan tới rượu vấn đề. Lữ Thiên nói, rượu. Tiêu Dã nháy mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói, hôm nay quên mang theo, ngày mai liền cho Điện Hạ đưa tới. Lữ Thiên lắc đầu, nói, không phải vấn đề này, ta cái này cũng có rượu, người trước nếm thử. Vừa nói, Lữ Thiên rót một chén không núi cho Tiêu Dã. Tiêu Dã sắc mặt nghi hoặc, nói, còn có so rượu kia tốt hơn uống. Người uống liền biết, Tiêu Dã bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Trong mắt lập tức tỏa ánh sáng. Kích động không thôi. Uống một hơi cạn sạch. Cái này. Đây là. Bởi vì kích động. Hắn nói chuyện đều cà lam. Uống đi ra rồi hả? Người lấy trước kia cái là rượu giả. Lữ Thiên không chút do dự cho Tiêu Dã trong lòng chen vào một kiếm. Chính như hắn vừa biết được mình uống chính là rượu giả lúc đồng dạng. Rượu giả. Tiêu Dã muốn thổ huyết. Cái này vài hũ rượu. Người lấy trước trở về uống. Cũng cho điểm tiêu sắc. Lữ Thiên Nhất phất tay. Trong không gian giới chỉ liền có mấy đàn rượu xuất hiện trên mặt đất. Tiêu Dã nhìn xem những rượu này lập tức vui vẻ. Nhưng lại chần chờ một chút. Nhìn xem Tiêu Dã cái dạng này. Lữ Thiên không khỏi cười một tiếng. Nói. Làm sao? Khách khí với ta. Tiêu Dã lắc đầu. Nói. Không phải. Chỉ là muội muội ta uống không đến. Cái gì ý tứ? Lữ Thiên đứng lên. Tiêu Dã nhìn thoáng qua Gia Cát Ngọc. Chuyện này ta sẽ cùng điện hạ nói. Tiêu công tử không cần lo lắng. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói. Vậy thì tốt. Vậy ta liền đi trước. Các ngươi trò chuyện. Tiêu Dã rất là dứt khoát thu hồi rượu. Rời đi Quan Tinh Cư. Lữ Thiên nhìn về phía Gia Cát Ngọc. Híp mắt hỏi. Này sao lại thế này? Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không ngay cả chút bản lãnh này đều không có a. Để ta kia ngu xuẩn đệ đệ cướp đi ta nhiều đồ như vậy. Còn có tiêu sắc lại là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiên Nhất từng cái mà hỏi. Trên thân dần dần có khí thế cường đại ép xuống tới. Khiến cho Gia Cát Ngọc cảm giác có chút ngạt thở. Gia Cát Ngọc có thể cảm nhận được Lữ Thiên lửa giận trong lòng. Cũng đúng. Rời đi không đến một tháng. Hắn cái này Tây Lương Vương thủ hạ người bị bóc lột toàn bộ. Có thể nào không giận? Điện hạ bớt giận. Lại nghe ta từ từ mà nói tới. Gia Cát Ngọc phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Vẫn như cũ là kia Phật Di Lặc Tiếu Dung. Để Lữ Thiên rất không còn cách nào khác. Sau một canh giờ, Lữ Thiên đại khái đã là hiểu rõ sự tình toàn bộ. Cho nên nói, Tây Lương Thành bên trong thất bại là ngươi cố ý hành động. Mục đích đúng là để ta kia ngu xuẩn đệ đệ bọn hắn buông lỏng đối khác địa phương cảnh giác. Lữ Thiên nói, đúng vậy, mà lại Lâm Viên Ngoại bọn hắn thất bại đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Bọn hắn mặc dù đầu nhập điện hạ, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là tại điện hạ dưới dâm uy. Loại này đầu nhập cũng không kiên cố. Mà bây giờ, ích lợi của bọn hắn nhận lấy tổn hại. Chỉ có điện hạ có thể trợ giúp bọn hắn. Cho nên, nói đến nơi này, Gia Cát Ngọc không có hảo ý cười. Lữ Thiên nghe hắn lời nói ý tứ, cũng là cười. Hiện tại, chỉ có hắn mới có thể trợ giúp bọn hắn. Vậy bọn hắn liền phải toàn tâm toàn ý nghe theo hắn. Về phần Hoàn Nhan Khang, hắn làm mất rồi hảo vận đến đã sớm lòng như cho nguội. Điện hạ chỉ cần không trừng phạt hắn chính là đối với hắn lớn nhất ân huệ. Cái này Hoàn Nhan Khang cũng liền có thể vững vàng triệt để nắm chắc. Gia Cát Ngọc nói tiếp. Phì Ngư, ngươi có thể a? Ta không trong khoảng thời gian này ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Lữ Thiên líu lưỡi nói. Khục, điện hạ quá khen. Đây đều là cơ bản thủ đoạn. Chỉ là điện hạ trước kia tại nơi này đều không có ta cơ hội phát huy. Gia Cát Ngọc nói. Cái này mông ngựa đập sắc bén. Bất quá ngươi an bài tiêu sắc đi núi Liêu Thành chuyện này. Lữ Thiên cau mày nói. Núi Liêu Thành chính là Sở Quốc Thành trì. Nó địa vị cùng Ứng Thiên Quốc Tây Lương Thành bình đẳng. Gia Cát Ngọc phốc oành một tiếng quỳ xuống. Nói. Điện hạ. Đây là tiêu sắc cô nương chủ động yêu cầu. Nàng muốn giúp ngươi. Ta đây cũng không có cách nào. Muốn giúp ta? Lữ Thiên nghi ngờ nói. Nàng là điện hạ nữ nhân, tự nhiên là biết điện hạ muốn cái gì. Bất quá điện hạ yên tâm, hắc bạch vô thường, cướp còn có địa phủ ảnh vệ cũng an bài tại núi Liêu Thành. Dự định từ nội bộ mở ra một lỗ hổng. Gia Cát Ngọc nói. Lữ Thiên ánh mắt lấp lóe, nói nhỏ, họa từ trong nhà, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.